tường này không phải đã bị dỡ bỏ rồi sao? Trung Ly chỉ vào màn hình hỏi. Ừ, khi còn bé thường chạy đến chỗ bức tường ấy để chơi, hiện tại đã trở thành một đống đổ nát rồi. Còn có nơi này, anh xem từ bao giờ đã trở thành lối đi cho người đi bộ rồi. Nơi này còn có nơi này. Chu Tô hưng phấn chỉ vào màn hình, lúc còn nhỏ, chính ở chỗ này em đã đạp anh một cú. Trung Ly liếc Chu Tô một cái này đáng để khoe khoang nhỉ. Lúc đó xương tay trái và tay phải của anh đều do em mà gãy. Trước kia không có cảm giác gì đặc biệt nhưng bây giờ đi ngang qua thì thấy đặc biệt hoài niệm, tim đập mạnh từng hồi. Trung Ly, hiện tại em càng ngày càng giống một bà già. Luôn thích đi hoài niệm những khoảnh khắc trong quá khứ. Có lúc lại nghĩ cuộc sống này quá ngắn ngủi. Vũ trụ vĩnh hằng mấy ngàn mấy chục tỷ năm. Nhưng đời người chỉ ngắn ngủi trong vòng vài chục năm. Người ta nói bất cứ cái gì đi qua đều để lại dấu tích riêng. Trước kia em luôn cho rằng mình đã đi qua nửa vòng trái đất nhưng nhìn lại chỉ cảm thấy mình chưa để lại được gì cho cuộc đời. Cho nên muốn lưu lại vài dấu tích. Những địa điểm trong thành phố Bắc Kinh. Anh cảm thấy phạm vi này quá nhỏ. Đúng là quá nhỏ, em hy vọng có thể đi khắp thế giới. Thực ra em có cất giữ một số hình ảnh rất đẹp. Rất động lòng người của những khoảnh khắc rất tuyệt vời vẫn luôn chỉ giấu cho riêng mình. Nhưng bây giờ lại muốn tổ chức một triển lãm ảnh. Triển lãm ảnh. Trung Ly bật cười, không dễ dàng đâu. Em biết là không dễ dàng, phải có nhà đầu tư cơ. Em đã từng đem hình cho Lưu Yến Linh xem qua. Cô ấy nói nếu em muốn mở triển lãm ảnh thì chính là nằm mơ giữa ban ngày. Còn có, Trung Ly, em muốn tìm lại những miền ký ức bị chính mình bỏ rơi. Em nói cái gì cơ? Cái gì gọi là những miền ký ức bị chính em bỏ rơi? Miền ký ức ư? Trung Ly à! Thế giới này quá rộng lớn nhưng em lại quá nhỏ bé. Trải qua nhiều chuyện như vậy em mới phát hiện ngay cả những thứ quen thuộc xung quanh mình cũng chưa thực sự nhìn thấu. Giống như ba mẹ em. Giống như tất cả những thứ quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày nhìn đi nhìn lại nhưng bây giờ lại phát hiện nó có những bộ mặt mới. Những ý nghĩa riêng. Vậy ý em là em muốn tìm hiểu về tất cả những gì thân thuộc nhất xung quanh em để tìm ra ý nghĩa thực sự của nó. Ừ, Chu Tô hơi chần chừ nhíu mày. Vẻ mặt nghiêm trang nói. Bây giờ suy nghĩ một chút có rất nhiều chuyện có ý nghĩa từ lâu đã nghĩ đến nhưng nhất thời lại quên mất. Sau đó lại bị cái khác hấp dẫn nên quên mất. Ở một thành phố phía nam nơi em đã từng đi qua có một trung tâm trị liệu tâm lý trẻ em. Nhìn những tình cảm của người cha, người mẹ dành cho con cái mình cảm thấy rất cảm động. Bọn họ phải vô cùng kiên nhẫn cùng dũng cảm cùng đứa trẻ của mình vượt qua đau khổ nhưng không bao giờ than vãn một câu. Có một hôm, em nhìn thấy một người mẹ len lén khóc trong khuôn viên của trung tâm bèn tiến đến an ủi. Bảo rằng cô ấy đã khổ cực bỏ công bỏ sức chăm sóc cho con mình lâu như vậy. Nếu đứa trẻ không khá hơn thì chị vẫn là một người mẹ vĩ đại rồi. Anh đoán xem chị ấy nói thế nào nói thế nào. Chị ấy hỏi ngược lại vĩ đại và tôi thì có liên quan gì đến nhau. Chị ấy chưa bao giờ cảm thấy khổ cực chỉ là lo lắng là có thể vì căn bệnh tự kỷ mà sau này con trai chị ấy sẽ không nói chuyện được nữa. Không cần tâm bốc chị ấy làm gì. Thật sự lúc đó em hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ đứng sững sờ sau đó mỉm cười bước đi. Bây giờ ngẫm lại mới hiểu. Thật ra có những điều người ta chỉ làm theo bản năng. Những người biểu hiện thái quá lại thành ra giả tạo. Em nghe ông nói xong liền muốn khóc. Thật sự không biết phải nói gì cho phải. Lúc đi bèn lục lọi tất cả tiền trong túi đem cho, nhưng hướng dẫn viên du lịch người bản địa lại ngăn cản. Cô ấy nói, Chu Tô cô không phải thần thánh. Lần này họ đói, họ khổ. Cô cho họ tiền nhưng lần sau họ cũng đói cũng khổ, cô còn ở đây cho họ nữa không? Cô có mãi mãi ở đây, mãi mãi có tiền cho họ hay không? Con người chúng ta rất nhỏ bé, có những trường hợp ngay cả mình cũng không cứu được bản thân huống chi là người khác. Đoạn thời gian đó em không hiểu ý của cô ấy nói, em nghĩ là cô ấy nhìn cuộc sống này qua bi quan rồi. Cho đến một lần em đi châu Âu làm một chuyên đề, bên kia đường là một cái giáo đường. Giáo đường Thiên Chúa giáo nhưng lại có rất nhiều trẻ em. Hôm đó hình như là một ngày tuyết rơi rất lớn, rất lạnh. Có mấy nữ tu sĩ mang theo mấy đứa trẻ chỉ mặc một tấm áo trắng mỏng manh, giơ cây nến chậm rãi đi vào giáo đường. Mặc cho không cảnh xung quanh có rất nhiều người ồn ào náo nhiệt. Điều làm em ngạc nhiên là không chỉ nữ tu sĩ mà tất cả những đứa bé đều mang vẻ mặt nghiêm trang và bình tĩnh. Giống như toàn bộ thế giới ồn ào xô bồ này không có liên quan gì đến thế giới tâm linh của họ. Lúc ấy em mới giật mình, nghĩ rằng thật ra thế giới này có những người thật giỏi. Chỉ cần tâm tính, toàn bộ thế giới này cũng không thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của họ. Thực sự mình không hiểu ý Chu Tô lắm. Hích Trung Ly lặng lặng lắng nghe, bị câu chuyện xưa của Chu Tô thu hút. Rất lâu rồi anh chưa bao giờ để ý đến những điều như vậy, thì ra thế giới này còn có những điều như vậy. Chu Tô nói tiếp. Em muốn một lần nữa đi xem những đứa trẻ tự kỷ kia một chút. Có phải những đứa trẻ đáng yêu đó đã gọi mẹ trở lại rồi không? Muốn đi xem những người già ở châu Phi. Liệu bây giờ có phải con cháu của bọn họ đã tới thăm họ? Thật sự bọn họ ai cũng rất nhớ con cháu của mình. Còn nữa, còn có em muốn hôn lên trán đứa bé đứng thứ nhất ở hàng đầu tiên bên trái trong giáo đường ở châu Âu kia. Không biết nó còn đi nghe giảng đạo nữa hay không. Nói xong lại bất giác cười chua xót. Trung Ly siết chặt tay Chu Tô nói, hay lắm, anh và em cùng nhau đi, xem có phải em gạt anh nãy giờ không. Chu Tô ngẩn người, ngẩng đầu nhìn đôi mắt hắc bạch phân minh của Trung Ly, khẽ mỉm cười nói, Trung Ly, thật ra thì em đang đặc biệt hồi tưởng, kể anh nghe để anh có thể cùng chia sẻ những cảm xúc chân thật nhất của em. Nếu như có thời gian thật muốn cùng nhau đi xem lại một lần, cùng anh trải qua. Nói đến đây liền phát hiện mình không nhịn được nghẹn ngào, ôm chầm cổ Trung Ly tựa sát vào vai anh nói, thật sự đấy. Trung Ly, nếu còn thời gian có thể cùng nhau đến những nơi đó lần nữa, thật quá tuyệt. Trung Ly cười vỗ vỗ lưng Chu Tô nói, đầu ngốc, chúng ta còn có thời gian à, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Anh đồng ý với em, qua đợt bận rộn này, anh nhất định hoàn thành nguyện vọng của em. Nguyện vọng. Nguyện vọng. Chu Tô thực sự cảm thấy chua xót, rõ ràng chính là hy vọng xa vời. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ước mít len. After. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 54 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu Tịch. Quyển 3. quyển 3, chương 17. Vào một buổi sáng, cô em gái lâu ngày không xuất hiện. Chu Nhĩ bất ngờ tới. Vừa bước vào nhà, ngồi ở trên ghế salon trực tiếp nói thẳng. Chị cho em mượn ít tiền. Chu Tô nghi ngờ nhìn Chu Nhĩ hỏi, bao nhiêu? Làm gì? Ai nha, chị đừng hỏi nhiều, mau cho em mượn, chỉ 5 vạn thôi. Không cho. Chu Tô thẳng thừng cự tuyệt. Anh rể. Chu Nhĩ nhìn chị mình nghiêm mặt ngồi đó, thấy không có chút hy vọng nào liền quay sang Trung Ly làm nũng. Trung Ly cười cười, một lát nữa anh bảo thư ký Trương chuyển tiền qua tài khoản cho em. Vẫn là anh rể tốt nhất. Chu Nhĩ ôm cổ Trung Ly hét lớn. Chu Tô bực mình phàn nàn, anh cứ cho nó tiền một cách tùy tiện như vậy mà được hả? Nếu nó đi bán thuốc phiện thì anh chính là đồng lõa. Em nói chuyện nghiêm trọng quá, Chu Nhĩ là một cô bé tốt, sẽ không làm những chuyện như vậy đâu, đúng không Chu Nhĩ? Trung Ly xoa đầu Chu Nhĩ nói. Chu Nhĩ thấy Trung Ly tin tưởng mình như vậy, trong lòng liền áy náy, dứt khoát nói ra nguyên nhân mình đi vay tiền. Thật ra thì là Diêu Mộc Cần. Chu Tô ngẩn người, nhớ tới cậu trai lần trước gặp mặt ở đồn công an, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi, em còn chưa chán cậu ta ư? Anh ấy đã chuẩn bị tổ chức một buổi triển lãm tranh từ rất lâu rồi, nhưng gần đây xảy ra một chút chuyện, thiếu không ít tiền. Anh rể, anh có thể giúp anh ấy tìm việc làm không? Việc kiểu như phải liên quan đến chuyên ngành hội họa của anh ấy. Còn có thời gian làm việc ít thôi. Anh ấy còn phải vẽ tranh. Trung Ly vừa định mở miệng liền bị Chu Tô chặn lại. Anh ấy là anh rể em nên không có nghĩa vụ lo cho em từng ly từng tí. Em đừng đòi hỏi lung tung. Chu Nhĩ chu miệng nhưng không nói thêm gì nữa. Chu Tô nhìn chòng chọc cô một lát, muốn nói cái gì đó sau lại nuốt xuống. Em gái như vậy làm sao mình có thể yên tâm mà ra đi. Thôi thôi. Chu Tô phẩy phẩy tay, không muốn nhìn cô em gái này thêm nữa, xong việc rồi thì đi chỗ khác chơi. Nhìn thấy cô là tôi lại bực bội. Em gái mình thì đang vất vả tìm việc làm cho một người đàn ông, cô bạn Lưu Yến Linh thì lại đang làm thủ tục ly hôn. Thật ra thì Lưu Yến Linh lúc trước chỉ dọa ly hôn nhưng vẫn chừa cho Dương Lực một con đường quay đầu, nhưng người đàn ông kia vẫn chứng nào tật nấy, vẫn vụng trộm qua lại cùng con bé hồ ly tinh kia. Chính vì vậy Lưu Yến Linh quyết định dứt khoát làm thủ tục ly hôn. Chu Tô hỏi Lưu Yến Linh, cậu nói với ba mẹ như thế nào? Lưu Yến Linh thở dài, tớ đã nói chuyện rồi. Ba mẹ khuyên tớ ngẫm lại. Kỳ quái. Ban đầu là họ chết sống không đồng ý cho tớ lấy anh ta. Hiện tại không cho tớ ly hôn cũng là hai người. Có thể là ba mẹ cậu nghĩ đến con gái cậu. Cậu nói chuyện với con bé chưa? Nó không hỏi gì về ba sao? Lưu Yến Linh trầm mặc lúc lâu, cuối cùng khàn khàn mở miệng, đây là điều tớ lo lắng nhất. Nên nói thế nào với con bé đây? Nó còn nhỏ quá, chẳng lẽ tớ phải nói là ba đã bỏ mẹ con mình theo hồ ly tinh? Chu Tô mím môi, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Rốt cuộc cũng đã hiểu được tâm tình của ba mẹ lúc đó. Vừa muốn nói ra nguyên nhân thật sự nhưng lại sợ làm tổn thương con mình, bởi vì chúng chỉ là những đứa trẻ. Lưu Yến Linh dùng tay lau mắt, hạ mí mắt nói, chỉ sợ con bé bị ảnh hưởng xấu về mặt tâm lý. Mấy ngày trước tớ có tìm kiếm nghiên cứu thông tin qua Internet và bác sĩ tâm lý. Họ nói là có những trường hợp và mức độ ảnh hưởng tâm lý khác nhau. Có đứa bé thậm chí sẽ không tin tưởng cha mẹ, tin tưởng hôn nhân nữa, thậm chí nghi ngờ tất cả thế giới, đi vào con đường lầm lỡ. Cậu nói tớ nên làm cái gì bây giờ? Nói xong ọa lên khóc lớn. Chu Tô không biết nên nói gì, đưa tay ôm lấy Lưu Yến Linh, vỗ nhẹ. Nhưng tớ không hối hận, cuộc hôn nhân không thật sự thì không nên duy trì. Tớ không thể mắt nhắm mắt mở sống với một người chồng không yêu thương mình, để cho con tớ sống trong một gia đình giả tạo. Chu Tô nghe Lưu Yến Linh nói vậy thì cảm thấy khá buồn cười. Trong lòng cảm thán thời đại thay đổi. Quan niệm về hôn nhân gia đình của mỗi thời một khác xa nhau. Truyền thống từ xa xưa của người Trung Quốc về hôn nhân là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Một khi đã lấy nhau, lấy gà theo gà, gả chó theo chó. Nhưng đến thế hệ của những người trẻ tuổi sinh năm 80 trở về sau bắt đầu tiếp xúc với nền văn hóa phương Tây và ít nhiều ảnh hưởng bởi luồng tư tưởng mới này nhưng lại bị giam cầm trong nền văn hóa Trung cổ. Bọn họ lúc nhỏ có thể một tay cầm bánh tiêu một tay lon cô la. Trên người mặc lưu hành áo sơ mi kiểu Pháp, quần kaki, quần bò kiểu mốt nhưng lại vẫn bị nền văn hóa trói buộc. Vẫn phải học những điều tương tự như lễ nghĩa, quân thần, phụ tử. Những đứa trẻ thế hệ 80 lớn lên trong giai đoạn chuyển giao từ cũ sang mới, từ quốc nội sang toàn cầu nhưng lại vẫn bị kìm cặp bởi cha mẹ của họ. Những người sinh ra từ khỏi lửa chiến tranh luôn đề cao tinh thần quốc nội, văn hóa ngàn đời của đất nước Trung Hoa. Cho nên không chỉ với suy nghĩ, hành xử mà đối mặt với hôn nhân, bọn họ không muốn khuất phục trước sự sắp xếp về hôn nhân của cha mẹ hay qua mai mối mà dũng cảm theo đuổi tình yêu thực sự. Nhưng thời điểm phải đối mặt với rủi ro tình cảm lại rất khó lựa chọn bởi vì lo lắng đến suy nghĩ của con cái mình. Kết quả của sự đấu tranh tự do lựa chọn tình yêu thực sự có lúc tốt đẹp nhưng lại có lúc thất bại. Bởi vì bất cứ một điều gì đó trong cuộc sống không bao giờ thập toàn thập mỹ. Một khi đối đầu với hôn nhân thất bại, những người trẻ tuổi này thường không do dự mà lựa chọn chấm dứt hôn nhân, nhưng đứa bé của họ sẽ thế nào đây? Cho nên thật ra thì bọn họ luôn mệt mỏi bởi vì băn khoăn lo lắng nên cực kỳ mệt mỏi. Quay lại câu chuyện của Lưu Yến Linh và Dương Lực. Bởi vì phát hiện sớm cho nên nhà cửa cùng tiền tiết kiệm của Lưu Yến Linh không bị Dương Lực cuốn hết, nhưng cuộc hôn nhân tưởng chừng như tốt đẹp đó cuối cùng cũng kết thúc trong tình trạng không hề tốt đẹp. Lúc Chu Tô đang suy nghĩ là mọi chuyện cũng đã chuyển biến theo hướng tốt hơn, lại phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đó là lọ thuốc của cô thường mang theo người không thấy đâu nữa. Chắc chắn Chu Tô không vứt nó lung tung bởi vì đây là thứ trọng yếu. Cô giúp việc cũng đã được lệnh là không bao giờ động vào ngăn kéo ở đầu giường ngủ. Như vậy khả năng duy nhất là Trung Ly đã cầm đi rồi. Mấy hôm trước, bệnh của Chu Tô lại tái phát lần nữa. Trung Ly sống chết gì cũng bắt cô đi kiểm tra khiến Chu Tô phải ôm chặt lấy cánh cửa. Khóc đến chết đi sống lại mới có thể không ra khỏi nhà, nhưng chắc chắn Trung Ly đã sinh lòng nghi ngờ rồi. Lúc đi ngang qua thấy Chu Tô đang uống thuốc, Trung Ly còn hỏi đấy là thuốc gì khiến Chu Tô bất ngờ. Lắp ba lắp bắp mãi mới nói là vitamin, nhưng rõ ràng nét mặt Trung Ly thể hiện sự không tin tưởng. Chu Tô thật sơ ý, đáng lẽ sự tình chuyển biến theo chiều hướng xấu như thế thì phải đem thuốc xấu đi mới đúng chứ. Nhưng mà bây giờ vẫn không thể dễ dàng có kết luận gì, trước tiên cứ thử dò xét đã. Trung Ly hiện tại đang ở công ty nên Chu Tô định bụng gọi điện đến tán gẫu mấy câu, xem có thể thăm dò được chút thông tin nào không. Nhưng bất ngờ là người nhận điện thoại lại là thư ký Trương, nói tổng giám đốc đi ra ngoài. Chu Tô chợt hoảng hốt, hỏi đi đâu vậy? Ngày ấy nói là đi bệnh viện trung tâm. Chu Tô run lên, nuốt nước miếng hỏi tiếp, vậy có mang thứ gì theo, ví dụ như thuốc men gì đấy không? Có ạ. Giống như lúc đi trong tay cầm một lọ thuốc nhỏ nhưng không có nhãn hiệu gì. Trái tim Chu Tô trầm xuống, nghĩ thầm, xong rồi, xong rồi. Chắc chắn Trung Ly cầm thuốc của cô đi thăm dò rồi. Vội vã quẳng điện thoại, chạy nhanh ra ngoài. Nhưng lại suy nghĩ một chút, nếu đi thì có thể làm gì, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Gấp đến độ da đầu cũng đã tê dần. Mồ hôi rịn cả ra trong lòng bàn tay. Nghĩ thầm chẳng lẽ lần này thật sự bị lộ. Đập đầu mấy cái vào tường rốt cuộc cũng đã tỉnh táo lại. Đúng rồi. Không phải Phương Đại Đồng bây giờ đang là bác sĩ tại bệnh viện trung tâm sao? Lần này cũng chỉ anh ta mới có thể giúp được thôi. Nhanh chóng gọi điện thoại cho Phương Đại Đồng cầu cứu. Phương Đại Đồng, hạnh phúc của quãng đời ngắn ngủi còn lại của tôi phải phụ thuộc vào anh rồi. Phương Đại Đồng vui vẻ hỏi. Ha ha, chẳng lẽ em suy nghĩ thông suốt rồi, muốn bỏ Trung Ly để đến với Phương thiếu anh đây? Bỏ cái đầu anh, anh mau nghĩ biện pháp giúp tôi. Trung Ly đã cầm lọ thuốc của tôi, hiện tại đến bệnh viện trung tâm làm hóa nghiệm thành phần thuốc rồi. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 55 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 3. Quyển 3, chương 18. Em nói cái gì? Phương Đại Đồng bất chợt cao giọng hỏi lại. Anh ấy đã sớm hoài nghi về bệnh tình của em. Là do em sơ suất quá, đáng lẽ nên đem lọ thuốc xấu đi mới phải. Chu Tô ở nhà gấp đến độ khóc lên. Chu Tô, tại sao em luôn có biện pháp để tạo ra những tình huống oái oăm như vậy sau đó bắt anh xử lý được nhỉ? Thôi được rồi. Anh sợ em rồi. Trước tiên em đừng hoảng hốt. Còn có ngàn vạn đừng tự mình tới đây nếu không nhất định lộ hết chuyện. Ở bên này anh nhất định sẽ có biện pháp. Phương Đại Đồng vừa than thở vừa an ủi Chu Tô. Chu Tô mặc dù miệng cảm ơn Phương Đại Đồng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Sau khi cúp điện thoại, Chu Tô không ngừng suy nghĩ về chuyện nếu như Trung Ly biết chuyện mình bị bệnh nhưng mà giấu anh ấy bao nhiêu lâu như vậy thì sẽ như thế nào đây? Trung Ly vốn là người có trách nhiệm. Nhất định sẽ không bỏ mặc cô vật vã với căn bệnh. Mỗi ngày sẽ theo cô làm trị liệu bằng hóa chất. Chăm sóc cơm nước từng ly từng tí cho Chu Tô cho đến phút cuối cùng của cuộc đời cô. Mới chỉ nghĩ vậy thôi, Chu Tô đã cảm thấy đau đầu, đó không phải là những ngày cuối của cuộc đời mà Chu Tô muốn. Đang chờ đợi mỏi mòn thì Phương Đại Đồng gọi điện thoại tới. Bên kia đầu dây thở hồng hộc. Ai u? May em kịp thời nắm bắt tin tức anh mới có thể giải quyết. Chỉ một chút xíu nữa là lớn chuyện rồi. Giải quyết như thế nào? Mọi chuyện đã ổn chưa?

Biết anh cầm lọ thuốc này đi tại sao từ lúc ấy không nghĩ xem mình nên giải thích thế nào cho hợp lý. Trung Ly dùng vẻ mặt giễu cợt, giọng nói lạnh lẽo ép hỏi Chu Tô. Em. Mấp máy miệng nhưng lại vẫn không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ nói lọ thuốc này vốn là thuốc chống ung thư hiện tại không biết thế nào lại bị đổi thành thuốc tránh thai khẩn cấp. Anh đã làm phẫu thuật buộc ga, vô ngăn sinh nở, chuyện đấy em rõ hơn ai hết. Thế em còn uống thuốc tránh thai khẩn cấp là sao? Em tránh thai với ai cơ chứ? Mặt Trung Ly lạnh tanh nhưng Chu Tô biết trong lòng Trung Ly chắc núi lửa đang phun trào dữ dội. Trong lòng mắng, Phương Đại Đồng. Anh là đầu ngốc. Đổi một lọ thuốc cũng chẳng nên. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. After. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 56 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 3. Quyển 3 chương 19. Là Phương Đại Đồng sao? Trung Ly bước từng bước tới chỗ Chu Tô. Em cứ nói thật với anh. Anh chỉ muốn biết sự thật. Hoàn toàn không phải như anh nghĩ đâu Trung Ly. Em thề, mối quan hệ giữa em và Phương Đại Đồng thật sự chỉ là bạn tốt, giống như em và Lưu Yến Linh vậy. Giọng nói của Chu Tô bắt đầu run rẩy. Muốn giải thích lại chỉ có thể ậm ừ mấy chữ. Móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay vẫn không cảm giác được gì. Được, vậy em nói xem, lọ thuốc này có phải của em không? Cái này. Thì, Chu Tô khó xử nhìn Trung Ly một lúc lâu cuối cùng không nói được gì, chỉ còn cách cụp mắt nhìn xuống sàn. Vậy em hãy nói cho anh biết rốt cuộc là ai, khi nào thì bắt đầu. Chu Tô ngồi phịch xuống ghế salon, nước mắt lặng lẽ rơi chậm rãi lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng thật xin lỗi. Em không biết nói gì nhưng xin anh hãy tin tưởng em. Trung Ly, em có nỗi khổ tâm em không phải cố ý nói chung, em không biết nên nói thế nào. Xin anh hãy hiểu cho em. Trung Ly hừ lạnh một tiếng, em nói thật xin lỗi. Lại còn bảo anh hãy tin tưởng em. Nhưng xin lỗi nhé. Anh đây chưa bao giờ là người đàn ông rộng lượng đến mức biết vợ mình ngoại tình còn phải thấu hiểu cho cô ta. Thì ra anh bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt thế nào cũng được. Em hào phóng không hỏi. Không nháo chỉ vì em cũng có tình nhân bên ngoài. Chu Tô. Là anh đã nhầm. Anh thật sự đã quá xem thường em rồi. Nói xong đứng dậy muốn đi. Chu Tô giữ chặt lấy ốm tay áo Trung Ly. Khom người cầu khẩn. Trung Ly. Em thật sự không biết phải giải thích như thế nào nhưng em thật sự không làm gì có lỗi với cuộc hôn nhân của chúng ta. Nói xong, âm thanh nghẹn ngào, nước mắt lần nữa lại dâng lên, tay vẫn nắm chặt tay áo của Trung Ly, không chịu buông. Trung Ly chán ghét nhìn Chu Tô một cái. Nhanh chóng đẩy Chu Tô ngã trên ghế salon nói một câu. Tránh ra. Liền xoải bước rời đi. Chu Tô ngồi ở trên ghế salon khóc òa lên, dùng cánh tay quệt nước mắt. Trung Ly, đừng bỏ em. Xin đừng bỏ em một mình. Em không còn nhiều thời gian để bên anh yêu anh nữa đâu. Vì thế lúc này anh không thể bỏ em một mình. Trung Ly ngơ ngác ngồi trên ghế salon một buổi chiều. Chu Tô cuối cùng cũng ngồi dậy, lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, bắt đầu rửa sạch. Vốn Chu Tô muốn nấu canh bổ máu cho Trung Ly, đã cùng mẹ học thật lâu mới miễn cưỡng nấu được một món canh tạm gọi là có thể ăn được. Chu Tô hít hít mũi. Lúc lấy cầu kỳ ra khỏi bì, lỗ mũi vẫn còn chua xót, nhìn không được khóc lên. Nức nở một lúc lâu mới hít sâu một hơi, bắt đầu lấy nồi. Chiếc nồi đất nhỏ này là do Chu Tô mất bao công sức đi đến Thuận Ninh, lựa chọn thật lâu mới có thể mua được. Lúc này, Phương Đại Đồng bỗng điện thoại tới ấp úng nói xin lỗi. Cô y tá kia mới vừa phát hiện mình đổi sai lọ thuốc. Nếu như Trung Ly hiểu nhầm sâu sắc, anh ta sẽ ra mặt giải quyết chuyện này. Chu Tô im lặng rất lâu mới nói, Phương Đại Đồng, tôi đang nấu canh ngao thang đậu cho Trung Ly. Anh đừng quấy rầy. Chuyện gì xảy ra, em khóc. Có phải hay không Trung Ly làm gì em? Tê, mơ, dơ, hắn ta cũng quá lớn lối rồi. Giả sử như em có người bên ngoài thì thế nào? Hắn ta trung thủy lắm hay sao mà dám nói em? Thế nào chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn? Phương Đại Đồng nghe giọng nói của Chu Tô đích nghẹn nghẹn nên sự tức giận bỗng tăng vọt. Anh phát hỏa gì chứ? Tôi có nói gì đâu. Không nói nữa. Phương Đại Đồng khẽ hừ một tiếng châm chọc, Chu Tô. Anh nói này, đàn ông trên thế giới này chết sạch rồi hay sao? Tại sao em cứ nhất quyết đâm đầu vào cái tên Trung Ly đáng ghét đó? Tôi cúp máy đây. Canh sôi rồi. Chu Tô nhàn nhạt trả lời một tiếng, vội vã cúp điện thoại. Hoàn toàn không để ý đến đầu dây bên kia Phương Đại Đồng gào toáng lên, anh còn chưa nói xong. Chu Tô nghe nói thời điểm nấu đồ ăn chỉ có dùng tâm mới có thể nấu ra được món ăn có mùi vị tuyệt hảo. Quả nhiên là như vậy. Thời điểm Chu Tô nhìn thấy mẹ mình nấu ăn khóe miệng thường xuyên mang một nụ cười hạnh phúc nên mùi vị thực sự rất ngon. Mất 3 tiếng đồng hồ, món canh cuối cùng cũng đã xong. Chu Tô nếm, cũng không quá tệ. Gọi thêm mấy món ăn bên ngoài, bữa tối như thế này là tốt rồi. Dùng tay chống cằm, chờ Trung Ly. Khi đồng hồ điểm 7 giờ tối, nụ cười của Chu Tô không thể duy trì nổi nữa. Khẽ thở dài. Chu Tô đem canh trong nồi đất bỏ vào trong lò vi sóng. Có chút tiếc nuối. Dù sao mùi vị làm nóng lại sẽ không được như ban đầu nữa rồi. Lúc 8 giờ, Chu Tô không thể ngồi yên nữa. Cẩn thận gọi điện thoại. Bên kia rất ồn ào. Trung Ly nói ở lại công ty làm thêm giờ. Sau đó vội vã cúp. Chu Tô cụp mắt, nhìn chằm chằm vào sàn nhà yên lặng cúp điện thoại. Đã 8 giờ rưỡi. Chu Tô không muốn đợi thêm nữa. Lấy cặp lồng cẩn thận múc ra những thứ ngon nhất trong nồi canh. Định đem đến văn phòng của Trung Ly. Vừa bước ra khỏi cửa đã đụng ngay Phương Đại Đồng. Anh tới đây làm gì? Chu Tô xách theo cặp lồng bất mãn trong lòng. Nếu mà ngồi thêm nữa chắc chắn sẽ không có mùi vị. Em nghĩ gì mà đem canh đến cho anh ta? Em nghĩ đi, phiếu xét nghiệm thuốc tránh thai khẩn cấp sừng sững ra đấy. Em còn nấu ăn cái nỗi gì? Lúc chiều cũng không nghe anh nói xong. Anh muốn đem thuốc cho em. Thôi anh đừng nói nhiều nữa. Tôi phải đi ngay, thuốc cứ đem đây. Nói xong đoạt lấy lọ thuốc trong tay Phương Đại Đồng, vội vã quay người. Chu Tô, đã khuya khoắt thế này, em còn muốn đi đâu? Phương Đại Đồng nhất quyết ngăn Chu Tô. Chu Tô vội vã trả lời cho qua chuyện, đem canh cho Trung Ly. Anh ấy phải ở lại công ty tăng ca. Phương Đại Đồng nói nhỏ, anh ta đang cố ý tránh mặt em thôi. Phương Đại Đồng Chu Tô Đại hét lên một tiếng, hai con ngươi hung hăng nhìn anh ta. Thôi được rồi, là anh sai rồi. Anh lái xe chở em đến công ty Trung Ly nhé. Phương Đại Đồng cười cầu hòa. Không cần. Tôi tự mình lái xe, tránh làm chồng tôi hiểu lầm. Bây giờ đã muộn rồi. Em lái xe như vậy thật sự không an toàn. Như vậy đi, anh đưa em đến cổng công ty rồi sẽ quay về ngay không được ư? Chu Tô suy nghĩ một chút, quay vào xe. Phương Đại Đồng lầm bầm thật sự là lấy mặt nóng dán vào mông lạnh a. Chu Tô ôm chặt cặp lồng, hả hê vỗ vai Phương Đại Đồng một cái. Nhìn Chu Tô ôm khư khư cặp lồng trong lòng tiến vào công ty Trung Ly. Phương Đại Đồng cười khổ. Xem ra sức mạnh của ái tình thật đúng là vĩ đại. Lắc đầu. Đang định quay đầu xe bỗng thấy Chu Tô lững thững bước ra ngoài. Không nhịn được mở cửa xe bước tới hỏi. Sao quay lại sớm thế? Thư ký nói Trung Ly rời khỏi văn phòng từ sớm. Giọng nói Chu Tô giống như thở dài. Phương Đại Đồng nhìn cặp lồng trong tay Chu Tô. Suy tư một lúc sau đó nói. Chu Tô, em nói xem em đang làm cái gì đây? Chu Tô cúi đầu, sau đó nhẹ giọng nói. Anh cầm hộ tôi cặp lồng, có thể anh ấy phải đi gặp khách hàng. Thư ký không biết, có thể là như vậy. Phương Đại Đồng nhận lấy cặp lồng. Lặng lặng nhìn Chu Tô bấm số. Sau khi điện thoại có người nhận liền vội vàng nói. Trung Lị, anh đang ở đâu? Em nấu canh. Nói được chừng đấy. Sắc mặt chợt tối sầm, cánh tay rũ xuống. Thế nào? Phương Đại Đồng hỏi. Không có gì, trở về thôi. Anh chở tôi về nhà đi. Âm thanh của Chu Tô có chút suy yếu. Âm thanh trả lời điện thoại đúng là như một chậu nước đá dội thẳng vào người trong trời đông. Là giọng nói của một cô gái. Chu Tô chắc chắn đó là Tần Nhiễm Phong. Cô ta nói, Trung Ly ư? Anh ấy đang tắm. Có chuyện gì sao? Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 57 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 3. Quyển 3, chương 20. Phương Đại Đồng yên lặng lái xe. Nhưng chỉ một lát sau đã không nhìn được nữa. Nghiêng người nhìn Chu Tô. Trong lòng chua xót. Dùng tay quay người Chu Tô lại hỏi. Có phải hắn ta đang ở cùng cô gái kia không? Chu Tô ngây ngốc nhìn Phương Đại Đồng. Rất lâu sau vẫn chưa tìm lại được tiêu cự trong đôi mắt. Mê mang nói. Tôi không tin. Trung Ly sẽ không đối xử với tôi như vậy. Phương Đại Đồng. Tôi không tin cô ta gạt tôi phải không? Anh biết chỗ ở của Tần Nhiễm Phong. Lần trước thuê thám tử điều tra nên anh biết rất rõ về cuộc sống của cô ta. Em có muốn đến đó chứng thực hay không? Chu Tô quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, sau khi suy nghĩ đáp được. Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cửa sổ tầng 2 của căn phòng nhỏ kia. Ánh đèn chiếu sáng. Cửa sổ mở rộng. Xuất hiện bóng dáng một cô gái hiểu điệu. Sau đó là một người đàn ông tiến đến, ôm cô gái vào lồng ngực. Sau đó, đèn tắt. Người đàn ông kia Chu Tô biết chắc chắn là ai. Ngón tay siết chặt cặp lồng. Chu Tô ngẩng cao đầu. Có lẽ để nước mắt không chảy nhưng ngoài ý muốn. Nước mắt vẫn chảy xuống vòng theo khuôn mặt hình trái xoan tuyệt đẹp của Chu Tô. Từng giọt rơi xuống. Thật lâu sau cô không nhúc nhích, tất cả những hoạt động ồn ào náo nhiệt của con người luôn biến mất vào màn đêm đen yên ả. Chu Tô xoay người lại. Ánh mắt rời khỏi bầu trời. Quay lại nhìn Phương Đại Đồng không nói gì. Nhưng đôi vai run rẩy giống như chiếc lá mỏng manh lung lay trong gió thu trực cuốn chiếc lá rời khỏi cây. Thỉnh thoảng có một vài chiếc xe lướt qua. Ánh đèn chiếu thẳng lên khuôn mặt Chu Tô. Làm ánh lên những giọt nước lấp lánh trong đôi mắt. Giống như những ánh sao rơi vào trong mắt cô. Nhưng Phương Đại Đồng không cảm thấy đẹp. Ngược lại cảm thấy được sự lạnh lẽo. Cô tịch cùng một thứ gần như là tuyệt vọng chết lặng. Lòng Phương Đại Đồng giống bị một chiếc kềm kẹp chặt. Người con gái anh nâng niu trong lòng bàn tay. Che chở hết mực. Không muốn để cô chịu một chút thương tổn nào. Làm sao lại có thể bị tên khốn khiếp kia chà đạp như vậy? Bê. Sợ. Người con gái anh nâng niu trong lòng bàn tay. Che chở hết mực. Không muốn để cô chịu một chút thương tổn nào, chính vì thế mới nói nam phụ trong chuyện này quá tuyệt luôn, ý nắm chặt nắm đấm. Phương Đại Đồng giữ chặt lấy hai vai Chu Tô. Nhìn cô chằm chằm. Chu Tô. Chỉ cần em nói một tiếng. Anh lập tức xông lên đó. Khiến cho tên khốn kia không đi được nữa mà phải bỏ ra ngoài. Chu Tô hít một hơi thật sâu. Lau nước mắt nói. Phương Đại Đồng. Nếu anh dám làm như vậy thì tôi sẽ không bao giờ làm trị liệu nữa. Nhưng mà. Chu Tô cúi đầu mâm mê cặp lồng trong ngực. Tự lẩm bẩm thật là đáng tiếc. Món canh này. Tôi đã tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều nguyên liệu mới có thể nấu ra. Thật là đáng tiếc. Thật sự là quá đáng tiếc. Chu Tô một mực cúi đầu lẩm bẩm. Lặp đi lặp lại vài lần liền khóc lên. Nước mắt từng giọt tí tách rơi xuống vỏ của chiếc cặp lồng. Những giọt nước mắt đó men theo bề ngoài bằng kim loại của cặp lồng chảy thành từng dòng. Đâm thẳng vào trái tim của người đang nhìn. Đi thôi. Chu Tô hít hít mũi lần nữa. Vỗ vỗ bả vai Phương Đại Đồng quay người bước về phía xe. Phương Đại Đồng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Chu Tô. Cười khổ sau đó hung hăng vò đầu bứt tóc. Chẳng lẽ Chu Tô chính là kiểu phụ nữ cuồng ngược trong truyền thuyết. Mờ giờ. Đây là thể loại gì vậy chứ? Ầm một tiếng, Phương Đại Đồng vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, là âm thanh của đầu Chu Tô đụng phải cửa xe. Vội vàng chạy tới, xoa xoa đầu Chu Tô, Phương Đại Đồng lo lắng hỏi, sao? Có nghiêm trọng không? Chu Tô không nói gì, ngồi xổm xuống. Phương Đại Đồng nghĩ thầm, âm thanh lớn như vậy âm. Nhất định là hỏng mất đầu rồi. Như thế nào? Còn có thể đi không? Anh đỡ em nhé. Phương Đại Đồng đau quá. Đau quá. Âm thanh nức nở nghẹn ngào giữa màn đêm. Tại sao lại đau thương như vậy? Tại sao chưa từng có ai nói cho tôi biết nó sẽ đau như vậy? Phương Đại Đồng, trái tim của tôi giống như bị khoét mất một miếng. Đau quá, đau quá. Nói xong liền gào khóc. Tại sao bây giờ mới biết đau thương đến vậy? Đau đến nỗi hít thở không thông. So với thời điểm phát bệnh còn đau hơn. Phương Đại Đồng, tại sao anh không nói cho tôi biết tình yêu là thứ làm người ta đau đớn nhất trên cõi đời này? Phương Đại Đồng ôm Chu Tô vào trong ngực, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ trong ngực này thật xa lạ. Anh nhớ tới người con gái cứng cỏi lương thiện trong trận bão tuyết năm đó. Đối mặt với sự uy hiếp đến tính mạng còn suy nghĩ cho bạn đồng hành. dù là một giây kế tiếp sẽ phải đối mặt với tử thần cũng ung dung đối mặt. Không biểu hiện một chút hèn nhát cũng tuyệt không lùi bước. Người con gái đó ở trong lòng anh giống như nữ thần Adena. Nữ thần chiến tranh và trí tuệ cứ như vậy mà dễ dàng gục ngã. Tôi hiểu biết rõ. Trong lòng anh đang thầm mắng tôi là đứa vô dụng. Không có tiền đồ. Như thế nào lại có thể nhu nhược đến vậy? Người ta rõ ràng có thể không để ý đến nữa. Cứng rắn bỏ qua. Nhưng tôi lại không thể nào làm như vậy. Không thể tự khống chế bản thân mình. Bảo tôi bỏ qua anh ấy. Thật sự không thể làm được. Tôi chỉ muốn lưu lại hình ảnh tốt đẹp nhất trong mắt anh ấy. Chờ sau khi tôi chết đi, tôi biết như vậy là cực kỳ ích kỷ nhưng anh ấy phải mãi nhớ đến tôi. Tôi thực sự không biết suy nghĩ này có ngu ngốc quá không không nhưng bây giờ căn bản tôi không thể rời bỏ anh ấy. Cho dù trong lòng anh ấy không thương tôi. Có lúc tôi cũng đã thực sự rất ghét bản thân. Nhưng thực sự không có biện pháp. Cũng không muốn khống chế mình. Chỉ muốn cùng anh ấy. Phương Đại Đồng. Anh để tôi tùy hứng nốt lần này nhé. Là tôi cam tâm tình nguyện. Những lời nói mỉa mai khinh thường hãy giữ trong lòng. Lưu lại cho tôi một chút tự ái cuối cùng thôi. Lời nói của Chu Tô thực sự hỗn loạn, không hề lô giới. Nhưng Phương Đại Đồng lại hiểu ngay cô muốn nói gì. Anh đã từng nghe có người nói, hai người yêu nhau. Người nào yêu nhiều hơn, người đó liền thua hoàn toàn. Phương Đại Đồng làm sao có thể khinh thường Chu Tô, anh có tư cách gì khi dễ cô? Bởi vì không phải anh cũng yêu đến ngu ngốc như cô. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len hai mươi côn ten. Ước mít len. After. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 58 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 3. Quyển 3 chương 21. Ngày hôm sau. Phương Đại Đồng mặc cô thư ký ngăn cản vẫn hùng hùng hổ hổ xông vào phòng làm việc của Trung Ly. Lúc đó Trung Ly đang chúi mũi trên bàn vẽ. Thiết kế cái gì đó? Anh ngẩng đầu nhìn lên Phương Đại Đồng đang hừng hực lửa giận cúi đầu tiếp tục vùi đầu vào bản vẽ. Thư ký Trương ở phía sau vội vàng hấp tấp nói Trung Tổng, vị tiên sinh này nói có chuyện gấp. Cô cứ đi ra ngoài đi. Trung Ly buông bút chì chuyên dụng trong tay xuống, vỗ vỗ bàn tay nói. Hừ hừ. Đợi sau khi thư ký rời khỏi, Phương Đại Đồng nheo mắt nhìn Trung Ly cười lạnh. Trung Ly cũng hứng thú quan sát lại. Hai tay ôm ngực nói. Phương tiên sinh. Sáng sớm tinh mơ đã đến đây tìm tôi không phải chỉ để cười hai tiếng thôi đấy chứ. Dĩ nhiên là không phải. Phương Đại Đồng đi từng bước một tới chỗ Trung Ly. Dùng vẻ mặt lạnh lùng nói. Tôi đã thấy nhiều người đàn ông coi phụ nữ như đồ chơi nhưng chưa bao giờ thấy người đàn ông nào quá đáng được như Trung tiên sinh đây. Anh thật đúng làm tôi mở mang kiến thức. Trung Ly cười khẽ. Nhưng mà điều gì khiến anh cảm thấy tôi quá đáng một cách đặc biệt như vậy? Người phụ nữ của mình vất vả nấu một chén canh lớn. Kết quả anh ta không thèm ngó ngàng gì mà đi với tình nhân. Đây có coi là quá đáng không? Trung Ly đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Phương Đại Đồng khẽ gật đầu. Nói như vậy chén canh tốn bao nhiêu thời gian công sức người phụ nữ của tôi làm đã nằm gọn trong bụng anh. Phương Đại Đồng. Chuyện của vợ chồng chúng tôi tại sao anh lại thích thò chân vào làm gì vậy?